sự quyến rũ nam tính. Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, sau khi Tiền Gia Tô đi không bao lâu, hai người bên trong rốt cuộc cũng xong việc. Hướng Nghị ôm Chu Lăng lên giường nghỉ ngơi, phủ kín chăn, kéo người vào trong lòng. Sau một trận vận động nhễ nhãi triền miên, thì mệt mỏi kéo đến. Chu Lăng vùi mình trong lòng anh không muốn động đậy. Một lát hồi phục lại, bắt đầu cảm thấy trên lưng ân ẩn đau. Đau, cô rầm rì hai tiếng. Hướng Nghị đang nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ liền mở bừng mắt ra. Anh cho rằng vừa rồi đứng làm cô quá mạnh bạo khiến cô bị thương. Ngồi dậy vén chăn lên muốn đẩy chân cô ra nhìn. Chu Lăng uể oải đạp anh một cái. Trên lưng á, sau đó nằm úp xuống. Đưa lưng ra cho anh nhìn. Phần da ngay giữa sống lưng bị xây sát một chút. Hẳn là vừa rồi bị cọ sát trên bờ tường. Hướng Nghị phủ chăn lên cho cô. Xoay người định xuống giường. Anh đi mua chút thuốc. Không cần đâu, qua hai ngày là hết ngay thôi. Chu Lăng mệt đến không mở nổi mắt. Kéo anh lại không cho đi. Ngủ cùng em một lát. Mệt lắm rồi, Hướng Nghị đành phải nằm trở lại. Bị đồng hồ réo ầm ĩ đánh thức lúc 8 giờ 30 phút. Chỉ ngủ được có một tiếng. Vẫn còn buồn ngủ vô cùng. Chu Lăng cáu kỉnh lăn người qua. Trong tiếng chuông đồng hồ kêu dai dẳng vẫn cố nằm lì thêm nửa phút. Rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Bên cạnh đã không còn ai. Hướng Nghị không biết đã đi đâu rồi. Hướng Nghị, cô gọi một tiếng. Không ai đáp lại, lại nâng cao giọng lên gọi. Anh họ, vẫn không có tiếng đáp lại. Thế quái nào mà lần nào cũng thế. Chơi xong phát là bỏ chạy luôn. Chu Lăng dụi dụi con mắt nhập nhèm. Kéo quần áo lại mặc vào. Sửa soạn đàng hoàng xong đi từ trong phòng ra. Bên ngoài quả thực không có người. Cửa lớn vẫn đang đóng. Trên cái bàn nhỏ dưới mái hiên đặt một bình giữ ấm màu xanh nhạt. Chắc là vừa nãy Tam Kim đưa tới. Chu Lăng nhớ lại tiếng mắng chửi cuối cùng đầy vẻ giận dữ trước khi cậu ta ra khỏi nhà kia. Cảm thấy vui lên, nước từ vòi nước trong sân vô cùng lạnh giá. Chu Lăng vừa kêu hít hà vừa rửa mặt nhanh chóng. Từ một hàng khăn mặt dưới mái hiên chọn lấy một cái sạch sẽ nhất lau mặt. Lúc soi gương phát hiện trên cổ lại bị Hướng Nghị để lại dấu vết. Phần trên cổ cổ áo. Một mảnh hết sức rõ ràng, cô chập một tiếng, quay vào phòng lục tìm được một cái khăn quàng cổ nam giới màu xám. Ngửi ngửi, là mùi vị trên người Hướng Nghị, sẽ không làm cô ghét bỏ. Qua loa quấn hai vòng trên cổ, cháo kê và bánh trứng trên Tiền Gia Tô đưa từ nhà mình tới. Hương vị cũng tạm tạm, cô vừa ăn vừa đánh giá trong lòng, vẫn là tay nghề của anh họ tốt hơn một chút. Mãi cho đến khi cô ăn xong, Hướng Nghị vẫn chưa trở lại, thời gian không còn kịp nữa. Chu Lăng không đợi thêm nữa, để lại một tin nhắn cho anh. Lái xe rời đi, cuộc họp thường kỳ của công ty. Cô vẫn đến muộn mấy phút, mấy chục con người đều đang chờ cô. Hiếm cái là lần này thời Tuấn thế mà không thúc giục cô. Ngồi đó xoay cây viết, cửa phòng họp bị đẩy ra. Anh ta nâng mắt, ánh mắt hơi đảo qua dừng lại nơi khăn quàng trên cổ cô. Rồi thu lại rất nhanh, gõ gõ ngòi bút xuống mặt bàn bắt đầu thôi. Trong cuộc họp, Chu Lăng vẫn không ngừng há miệng ngáp, khiến cho mọi người cứ nhìn mãi. Thời Tuấn thừa dịp vị quản lý nào đó báo cáo công việc. Trầm giọng nhắc nhở cô, em chú ý chút đi, đây cũng không phải là chuyện cô có thể kiểm soát. Chu Lăng lườm anh ta. Sau đó lại ngáp một cái. Cô thở dài, cúi xuống lấy điện thoại di động ra. Vài phút trước, anh Dài Hướng đã gửi cho cô tin nhắn. Đi công ty hả? Chu Lăng ngả người vào lưng ghế. Quét ánh mắt nhìn mọi người. Phía dưới bàn lén lút gõ chữ trả lời anh. Đang họp, anh chạy đi đâu vậy? Hướng Nghị vậy mà trả lời trong một giây. Mua thuốc mà lâu vậy à? Đầu đường không phải có một tiệm thuốc đó sao? Anh Dài Hướng, còn có bánh bơ nữa. Được nha, thì ra là chạy đến tiệm ăn vặt bên kia nữa cơ đấy. Chỗ đó có hơi xa. Chu Lăng không kìm được cong khóe miệng, bởi vì tư thế ngồi vắt chân mà khi đùi rung rung mũi chân đã không cẩn thận đá tới cái bàn. Đông, một tiếng, người hai bên đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trước đó Chu Lăng đã ngẩng đầu lên, trông thấy vị quản lý đang phát biểu bị tiếng động phải ngừng lại. Nét mặt nghiêm túc, dáng vẻ trông rất ư là chăm chú lắng nghe, sau đó như mới chú ý tới ánh mắt của mọi người. Làm bộ nhíu mày nghi hoặc, trong bầu không khí xấu hổ, Thời Tuấn mặt vô cảm nói. Tiếp tục, bài phát biểu vô vị lại tiếp tục. Chu Lăng làm ra vẻ được một lát, rồi lại lén lút gửi tin nhắn. Em lấy trộm khăn quàng cổ của anh. Lần này Hướng Nghị qua một lúc mới trả lời tin nhắn. Liên tiếp một chuỗi biểu cảm. Nhàm chán quá, đi làm chút gì, JPG, đi trộm áo ngực, JPG, trộm được rồi, là của lầu trên, JPG, Chu Lăng cúi đầu, một bàn tay che trước mặt, cắn môi cố kìm tiếng cười, nhưng từ bờ vai đang không ngừng rụt lại, vẫn có thể nhìn ra cô đang cười. So với hồi mới quen, dáng vẻ của anh mãi là một kiểu không quan tâm đến người khác. Giờ thì thật sự là quá nhàm chán. Cô đang vui vẻ, Thời Tuấn bên cạnh nhíu mày khẽ gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở cô tập trung. Họp xong Chu Lăng quay về văn phòng, trên bàn làm việc hồ sơ chất chồng chờ cô ký tên. Cô tùy tay lật lật, nhìn chưa được hai dòng, đã ngáp một cái rồi. Không xem nữa, không xem nữa, cô đưa tay đóng tệp hồ sơ lại, đứng lên duỗi duỗi cơ thể, đi vào phòng nghỉ ngơi bên trong ngủ bù một giấc. Giấc ngủ này thẳng đến giữa trưa trợ lý gọi cô dậy ăn cơm. Căn cứ vào sở thích ngày thường của cô, đặt món ăn bên ngoài giao đến của một khách sạn 5 sao gần đó. Chu Lăng tiện tay kéo cái túi lần trước bỏ quên ở đây qua. Nhìn xem bên trong có đồ gì quan trọng không. Sau đó cứ thế mà đưa luôn cả túi và mấy loại mỹ phẩm hóa trang trong đó tặng cho trợ lý. Cô vất vả rồi, mau đi ăn cơm đi. Trợ lý rối rít cảm ơn rồi lui ra ngoài. Trợ lý cực kỳ hiểu rõ khẩu vị của cô. Thức ăn rất ngon, chỉ là Chu Lăng không có hứng thú ăn uống. Vì thế chụp mấy tấm hình, gửi cho Hướng Nghị nhằm mục đích kích thích anh. Hình ảnh, cơm trưa, v, Hướng Nghị cũng gửi lại cho cô hình ảnh. Cơm trưa, v, trong hình là một vài món ăn gia đình hết sức bình thường. Trứng sốt cà chua có lương tâm nhất mà cô từng thấy. Trứng gà tràn ngập sắp che kín cả cà chua. Không có quá trình xử lý chỉnh sửa. Màu sắc hình ảnh vẫn rất tươi sáng. Một cái nồi vô cùng giản dị. Ngoại trừ con gà hầm vàng ươm ra không hề nhìn thấy thứ gì khác. Chu Lăng lại cúi đầu nhìn phần cơm kiểu phương Tây tinh xảo trước mặt. Mẹ con gà chứ, sao cảm thấy của mình thua kém thế nhỉ? Cô liếm liếm cái dĩa. Anh làm hả, anh Giai Hướng, Chu Lăng, em cũng muốn ăn, đáng thương, anh Giai Hướng, muốn ăn thì đến, Chu Lăng, buổi chiều vẫn phải làm việc, tủi thân, anh Giai Hướng, buổi tối qua đây, Chu Lăng dừng một lát, gửi một cái biểu tình mập mờ dẫn đi, tán dóc như vậy cả nửa ngày, tin nhắn cuối cùng trong khung chat vẫn là con vật nhỏ kỳ lạ dễ thương. Cô cũng không nói rốt cuộc tới hay không. Hướng Nghị nhìn, đặt di động xuống, vương ngẩng đầu, bởi vì chuyện buổi sáng kia mà Tiền Gia Tô nhìn anh rất không vừa mắt. Hiện giờ lại đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mang theo chút ghét bỏ. Trong ghét bỏ còn có chút căm giận nhìn anh, không thể nào hiểu nổi. Hướng Nghị quét mắt nhìn cậu ta, em nhìn cái gì, Tiền Gia Tô hừ, nhìn anh ăn cơm mà còn nhìn chằm di động, anh bận rộn thật đấy. Hướng Nghị phóng ánh mắt qua, còn chưa nói gì, bà lão bên cạnh đã không vui trước mà vỗ Tiền Gia Tô một cái. Ăn của cháu đi, một tên lão quang côn, khó khăn lắm mới biết dùng WeChat trò chuyện với con gái. Sao không để anh nói chứ? Lão quang côn dùng để gọi những người đã lớn tuổi mà chưa có vợ. Trung tâm bách hóa mới hôm nay khai trương, buổi chiều Chu Lăng phải đi cắt băng khai trương. Chương trình xem như đơn giản, lúc lên sân khấu thì lên sân khấu, cầm cây kéo làm bộ trước ống kính truyền thông một lát. Vừa xoẹt xoẹt cát, thế là xong việc, sau khi kết thúc Chu Lăng cùng một số vị quản lý cao cấp đến trung tâm tham gia hoạt động chào mừng. Nhân tiện thị sát, vì chúc mừng khai trương,

một cái chăn nhung lông ngỗng nhập khẩu Canada, một chăn lông ngỗng đồng, bốn cái gối ôm ruột lông ngỗng trắng, sáu cái vỏ gối nhung dài dệt hoa màu xanh lục, một cái dệt hoa màu đỏ. Hướng tiên sinh, ngài kiểm tra một chút. Hướng Nghị đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nhìn những thứ xanh xanh đỏ đỏ kia, có hơi đau đầu, lấy bao thuốc trong túi ra, rút lấy một điếu, vì tay chỉ phía dưới mái hiên, để qua bên đó đi. Cách chương.